Đỉnh cấp thần hào, chương 698. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 698 anh yêu, đánh nó đi. An Tiểu Mai kéo tóc vàng hùng hổ đứng lên, nhìn bộ dáng kích động của cô ta thật giống chỉ mong hai gã lao vào cắn xé nhau vậy. Sau khi chứng kiến cảnh tượng này, Lâm Vân chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm rượu sau đó mỉm cười, lắc đầu. Những người này nhìn chưa đến 20 tuổi mà lại đứng đây giả bộ mình là người giang hồ khiến cho Lâm Vân thấy thật nực cười. Lúc này, mấy tay bảo vệ đã chạy đến. Này, đây là địa bàn của anh Dương, không được phép gây chuyện ở đây. Mấy tay bảo vệ cảnh cáo tóc vàng và gã thanh niên tóc đỏ kia. Thằng kia, có dám ra ngoài chiến không? Kẻ nào thắng sẽ có cô nàng này. Gã thanh niên tóc đỏ gào lên. Mẹ kiếp, ai sợ ai hả? Tóc vàng tất nhiên cũng không cam tâm ở thế yếu. Ngay sau đó, tóc vàng cùng gã thanh niên tóc đỏ rời khỏi quán bar. Muốn đánh nhau thật à, hay quá. An Tiểu Mai tỏ ra vô cùng kích động, vội vàng chạy theo sau. Lâm Vân nhìn An Tiểu Mai chạy theo sau, chỉ có thể cùng đi ra ngoài. Bên ngoài quán bar, lúc này đêm đen đã buông xuống. Tóc vàng cùng gã thanh niên tóc đỏ kia vẫn chưa bắt đầu động tay động chân. Cả hai cùng rút điện thoại di động ra bắt đầu gọi người đến. Quầy, muốn đánh hội đồng luôn à? Hay quá đi. An Tiểu Mai phấn khích nói. Sau khi nghe vậy, Lâm Vân trắng mắt nhìn qua. An Tiểu Mai, sắp đánh nhau rồi đấy. Sao em lại vui thế chứ? Chú thì biết cái gì chứ? Tôi thích xem đánh nhau vậy đó. Sao? Chú sợ à? Sợ đúng không? Nếu sợ thì mau chạy đi. Tôi cũng có xin chú phải đi theo tôi đâu. An Tiểu Mai chống nạnh nói, đúng là cô gái não tàn. Lâm Vân bất lực nói, chú bảo ai là não tàn hả? An Tiểu Mai chống nạnh, đợi lúc nữa đánh thật, em sẽ biết gay gắt cỡ nào. Lâm Vân nói, trải qua một buổi tối ở cạnh An Tiểu Mai, dường như Lâm Vân cũng hiểu được cô nàng An Tiểu Mai này chính là một cô nhóc phản nghịch ôm ấp mộng giang hồ. Có điều, An Tiểu Mai có lẽ chỉ thấy ánh hào quang của kẻ giang hồ mà lại không biết đến những hiểm nguy phía sau đó. Khoảng mấy phút sau, brum brum, đi cùng với những tiếng máy nổ ầm ĩ là sự xuất hiện 5 chiếc mô tô quỷ hỏa. Loại xe mô tô quỷ hỏa này được giới học sinh và thanh niên ngoài xã hội vô cùng yêu thích bởi vẻ ngoài hầm hố và giá cả phải chăng của nó. Trừ tay lái ra thì trên mỗi chiếc mô tô quỷ hỏa còn có 2 người ngồi phía sau. Cách Trương,